Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 335, giá trên trời. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí, ánh mắt vòng vo một cái. Ha ha cười nói, có thể à, không phải là phong trang cùng áp xúc dụng cụ sao? Không thành vấn đề, chỉ cần có tiền, ta nơi này cái gì cũng có thể mua được. Bất kể là ngài Ngô Cương thành chủ đại biểu mình, vẫn là đại biểu thành Bắc nơi tụ tập, ta đều có thể đem áp xúc cùng thiết bị đóng gói bán cho ngươi. Ngô Cương ánh mắt sáng lên, bất quá rất nhanh liền lại nhíu mày lại. Lời nói này, nhưng có điểm những thứ khác mùi vị ở bên trong đâu à? Không biết, loại này phong trang áp xúc dụng cụ, ông chủ Lý chuẩn bị bán giá bao nhiêu cách? Ngô Cương nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí cười, một tay cầm chứa đựng biến dị trái cây mâm, một tay khoa tay múa chân ba ngón tay. 3000 chỉ thú biến dị cao cấp. Ngô Cương nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, cái giá cả này có thể không tiện nghi à? Bất quá, ta có thể đại biểu thành Bắc nơi tụ tập. Lý Chí cắt đứt Ngô Cương mà nói, cười lớn, ta Ngô phó thành chủ đại nhân, cũng quá có chút xem thường tại hạ cách cục chứ. Ta giàu gì cũng là vượt qua hai cái thế giới thương nhân. Áp xúc cùng thiết bị đóng gói đại biểu cái gì? Người ta cũng hiểu, nếu thành Bắc nơi tụ tập muốn lấy được, phát hành tiền, quyền lợi, vậy nên bỏ ra đầy đủ giá biểu tới. Lời nói bên ngoài ý, mời không nên đem ta làm ăn mày đuổi được không? Ngô Cương sững sốt một chút, cười khổ nói, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Ông chủ Lý ý, không phải 3000 chỉ thú biến dị cao cấp sao? Ngô phó thành chủ không ngại tiếp tục đoán một chút xem à? Lý Chí cả lơ phất phơ cười nói. Ngô Cương lắc đầu nói, xin ông chủ Lý cho biết mà nói, cái này bộ áp xúc thiết bị đóng gói, rốt cuộc muốn cái gì giá phải trả mới có thể đổi được? Đã như vậy, vậy tại hạ liền danh ngôn đi, 3 con thú biến dị hoàng cấp, hoặc là 300 chỉ vương cấp thú biến dị, lại hoặc là 30000 đầu chính xác vương cấp thú biến dị. Lý Chí lời còn chưa nói hết, liền bị Ngô Cương cắt đứt. Không thể nào, bây giờ căn bản là không có người có thể đi săn đến thú biến dị hoàng cấp. Ngô Cương sắc mặt đều thay đổi. Cái này không phải đòi hỏi nhiều à? Nhất định chính là không muốn bán sao? Trước không nói thú biến dị hoàng cấp, chính là vương cấp thú biến dị, đều phải 300 chỉ. Vương cấp thú biến dị có thể như vậy dễ dàng giết chết? Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, có không người nào có thể đi săn thú biến dị hoàng cấp. Vậy cùng ta có quan hệ thế nào à? Ta chỉ biết là, cái này bộ phong trang áp xúc dụng cụ, ở ta nơi này, liền đáng cái giá này cách. Ngô Cương nhìn Lý Chí, nhìn một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói, ông chủ Lý, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ta lần này nhưng mà đại biểu thành khác nơi tụ tập tới cùng ngươi nói chuyện với nhau. Ha ha, Ngô phó thành chủ đây là đang uy hiếp ta sao? Lý Chí cười hỏi ngược một câu, đem trong tay chứa đựng biến dị quả cái đĩa thả vào bàn. Cười nói, bỏ mặc Ngô phó thành chủ đại biểu mình, vẫn là đại biểu thành Bắc nơi tụ tập, ở ta trong mắt, không có bất kỳ khác biệt, cũng là muốn cùng ta giao dịch đối tượng mà thôi. Các người muốn mua, phải dựa theo ta giá cả tới, cũng không thể ta giá trị 3 đầu thú biến dị hoàng cấp máy móc dụng cụ. Các người liền cho mấy đầu thú biến dị cao cấp chứ? Thật nếu là như vậy, coi như không gọi làm ăn, vậy kêu là cướp bóc, ép mua ép bán. Ngô phó thành chủ ngài nói có đúng hay không? Lý Chí đem Ngô Cương hỏi á khẩu không trả lời được. Ngô Cương suy nghĩ một chút, nói, nếu như chúng ta dùng thú biến dị cao cấp tính tiền, cần gì dạng giá phải trả đâu? Thú biến dị cao cấp à? Lý Chí sờ cằm, lẩm bẩm nói, vốn là đâu, loại này đắt tiền dụng cụ cơ giới, ta là không chuẩn bị bán phổ thông hoặc là thú biến dị cao cấp. Nhưng người nào kêu ta cùng phó thành chủ đại nhân ngài mới gặp mà như đã quen từ lâu đâu. Ta suy nghĩ một chút à. Ừ, thật tốt, giỏi tính toán tính toán. Suy nghĩ một chút mới được. Ngô Cương gật đầu một cái. Âm Nhu nhìn Lý Trí, cũng không cắt đứt hắn suy nghĩ. Thú biến dị hoàng cấp cùng vương cấp thú biến dị, căn bản cũng không cần muốn. Dù là coi như thành Bắc nơi tụ tập bên trong thật có, cũng chắc chắn sẽ không lấy ra cho Lý Trí. Thú biến dị cao cấp thịt, bản thân đối với người tiến hóa mà nói, chính là vật đại bổ. Nói rất ví dụ đơn giản, nếu quả thật có một đầu thú biến dị hoàng cấp máu thịt, vậy rất dễ dàng đào tạo một nhóm cấp tướng người tiến hóa đi ra. Thậm chí có thể nhóm tính chế tạo mấy cái vương cấp người tiến hóa. Thú biến dị hoàng cấp thịt đã cùng phổ thông thú biến dị thịt có bản chất ở trên khác biệt. Đối với người tiến hóa mà nói, không khác nào là linh đan rượu dược. 30.000 chỉ thú biến dị cao cấp, cộng thêm 10.000 viên cao cấp tiến hóa thạch, 5.000 viên đặc thù tiến hóa thạch, 100.000 viên phổ thông tiến hóa thạch, không sai biệt lắm liền cái giá cả này đi. Lý Trí nghĩ xong thật lâu, mới rốt cục mở miệng nói. Ngô Cương trực tiếp đảo cặp mắt trắng dã, khóc cười không thể nói. Ông chủ Lý, ngài lại không thể cho một lợi ích thiết thực giá cả sao? Lý Trí hướng hắn nháy mắt một cái, cười hỏi ngược lại. Làm sao, chẳng lẽ Ngô phó thành chủ cảm thấy ta cái giá cả này không thật huệ? Đây thật là oan uổng ta. Cái giá cả này tương đối 3 đầu thú biến dị hoàng cấp, 300 đầu vương cấp thú biến dị mà nói, giá cả đã đè rất thấp à? Có thể hay không ít hơn chút nữa? Không thể. Lý Trí dùng sức lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói, thấp nhất cũng chính là cái giá này cách. Hơi do dự một chút, lại nói, thực không dám giấu giếm. Thật ra thì kia sợ chính là cái giá này cách. Ta cũng không muốn đem trong tay áp xúc thiết bị đóng gói bán cho các người thành Bắc nơi tụ tập. Ngô Cương tò mò hỏi, đây cũng là bởi vì sao cố à? Lợi ích à? Lý Trí nói đến không dây dưa, một chút không có che giấu ý. Cười nói, thật ra thì chế tạo thức ăn tiền là rất kiếm tiền. Đánh đơn giản nhất ví dụ, 50kg thú biến dị cao cấp thịt chỉ có thể từ ta trong tay đổi được 16,5kg thú biến dị thịt áp xúc thịt tiền. Ta có thể kiếm được hắn 67 cân. 500kg thú biến dị thịt, ta có thể kiếm được 335kg. 5 tấn thú biến dị thịt, ta có thể kiếm được 3.350kg. Đổi Ngô phó thành chủ ngài, ngài nguyện ý đem loại này áp xúc phong trang thức ăn tiền máy móc bán đi sao? Không có chút nào che giấu giấu. Kiếm tiền chính là kiếm tiền. Lý Trí là một thương nhân, hắn tới thế giới ngày tận thế mục đích liền là để kiếm tiền. Cho nên đối với kiếm tiền loại chuyện này, hắn không ngại để cho người bất kỳ biết. Ngô Cương nhíu mày một cái, nhìn Lý Trí hỏi, ta trong lòng còn có một cái nghi ngờ, không biết ông chủ Lý có thể hay không cho tại hạ giải thích nghi hoặc. Lý Trí cười nói, nhưng nói không sao, không biết ông chủ Lý cần nhiều như vậy thú biến dị thịt làm gì. Ngô Cương nhìn chằm chằm Lý Trí ánh mắt. Lý Trí giống vậy cũng đang nhìn vị này thành Bắc nơi tụ tập phó thành chủ. Thật lâu sau mới cười nói, bán à, bán. Ngô Cương nhíu mày một cái, hỏi, bán cho ai đó? Lý Trí cười nói, đương nhiên là bán cho chúng ta cái thế giới kia bên trong người. Ngô phó thành chủ cũng biết, loại này thú biến dị trong thịt chứa năng lượng, lâu dài ăn đối với thân thể con người có nhiều chỗ tốt, tuyệt đối là vật đại bổ, cho nên ta đem loại này thú biến dị thịt lấy về, hơi chế biến một chút, thậm chí trực tiếp đối bên ngoài bán ra thịt sống, cũng đều có thể bán cái tốt giá cả. lời này đến không là nói dối. Thú biến dị thịt, lý trí thật là lấy về bán. Được, ta trở về sau đó. Sẽ đúng sự thật cùng thành Bắc nơi tụ tập cấp lãnh đạo báo cáo. Mua cùng không mua, lớn như vậy làm ăn. Cũng không phải tại cái kế tiếp người là có thể quyết định. Ngô Cương gật đầu một cái, cũng không có nói chắc chắn. Thứ nhất, hắn bây giờ không có biện pháp cứng rắn cướp, vốn là mang Phùng Lỗi tới, liền có chút cầm Mạnh Lăng nhược ý. Nhưng ai biết Phùng Lỗi lão tiểu tử kia lại sắp xếp con rùa đen rút đầu. Biết Lý Trí là vương cấp người tiến hóa sau này, không chịu thật xuất lực, lại tìm một cái cớ lược chọn tử chạy. Thứ hai đâu, Lý Trí xuất hiện, hắn cũng cảm thấy không thấy được là chuyện gì xấu. Mặc dù nội tâm cũng có chút không ưa cái này cả lơ phất phơ lại có chút phách lối ngang ngược người. Tuổi trẻ, bất quá vậy thì có thể làm gì? Người ta có phách lối, có ngang ngược tiền vốn. Được, a, trừ phát hành thức ăn tiền dùng áp xúc thiết bị đóng gói trở ra. Chúng ta, công ty phát triển tài chính đại tận thế, còn có những vật phẩm khác. Nếu như thành Bắc nơi tụ tập cùng Ngô phó thành chủ có cần, cũng tùy thời hoan nghênh tới cùng chúng ta đổi trác. Lý Trí cười gật đầu. Lúc sắp đi, Lý Trí khen đôi câu Ngô phó thành chủ xe mobile home. Lý Trí trở lại khu an toàn, bên trong Ngô phó thành chủ đã mang đại đội nhân mã rời đi. Còn như cái gì hàm nghĩa, người ngoài xem không hiểu. Đứng ở ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận bên trong, nhìn đi xa đội ngũ, Lý Trí nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một chút xíu trở nên âm trầm. Ông chủ, Thi Toa đi tới lên Lý Trí sau lưng. Lý Trí bình thản nói, thành Bắc nơi tụ tập người, chỉ sợ là đỏ mắt. Phỏng đoán lần này Ngô Cương trở về, trở lại nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách mua trong tay chúng ta áp xúc thiết bị đóng gói. Vậy làm sao bây giờ? Thi Toa nhíu mày lại, Lý Trí tuét miệng cười một cái nói, tạm thời còn không dùng lo lắng quá mức. Ta cho bọn họ xếp đặt một cái rất cao giá cả. Tạm thời bọn họ còn không mua nổi. Thi Toa nhẹ giọng nói, nếu như thành Bắc nơi tụ tập, đem tới giao dịch đường, phong tỏa, đem chúng ta cùng người tiến hóa bây giờ, ngăn cách mở, lại nên làm cái gì? Lý Trì sững sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta liền đổi cái địa phương. Người sống cũng không thể để cho đi tiểu cho chết ngộp. Xoay đầu lại, nhìn nàng nói, được rồi, trước không nói cái này. Thân thể không có chuyện gì chứ. Thi Toa lắc đầu, nói, bị thương cũng không nặng lắm. Tu dưỡng mấy ngày là có thể khỏe. Phùng Lỗi người này, ngươi thấy thế nào? Lý Trí nhẹ giọng hỏi, có chút xảo quyệt. Thi Toa suy nghĩ một chút nói, xảo quyệt. Thi Toa gật đầu nói, đúng, xảo quyệt, khác xem hắn cùng ngươi giả điên giả ngu. Thật ra thì hắn mới không quan tâm cái gì thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ chức vụ. Vậy hắn, quan tâm cái gì? Lý Trí cười nói, Thi Toa suy nghĩ một chút nói, quan tâm mình có thể được chỗ tốt gì? Quan tâm mình có thể đạt được cái gì lợi ích? Nếu là có đầy đủ chỗ tốt, đầy đủ lợi ích, người lấy vì hắn ngày hôm nay sẽ như thế thật đơn giản là có thể rời đi sao? Lý Trí nhìn Thi Toa hỏi, ý ngươi là, thành Bắc nơi tụ tập để cho Phùng Lỗi tới đánh ta. Không có cho đủ hắn đầy đủ lợi ích cùng chỗ tốt. Thi Toa cười một cái nói, hoặc giả là, thành Bắc nơi tụ tập bên trong những đại nhân vật kia. Căn bản liền không nghĩ tới. Người vậy mà sẽ là một vương cấp người tiến hóa. Nói cách khác, thành Bắc nơi tụ tập hứa hẹn cho Phùng Lỗi chỗ tốt, còn chưa đủ để cho hắn cùng ngươi liều mạng. Cái này đến có chút ý tứ. Lý Trí không nhịn cười được hả? Lúc này mới buổi chiều, khoảng cách trời tối còn có tốt dài một đoạn thời gian. Bên ngoài người tiến hóa đoàn đội cũng không có toàn bộ rời đi. Thậm chí có người từ bên cạnh săn giết được thú biến dị, liền trực tiếp lấy tới cùng khu an toàn trao đổi. Nơi này vốn là đến gần thành phố phế tích vòng ngoài, chung quanh thú biến dị không phải số ít, ông chủ làm ăn phải tiếp tục làm sao? Điền Cơ tới, đem tình huống nói rõ sau này, mắt to nhìn Lý Trí chớp hỏi. Lý Trí cười nói, ngươi nghĩ sao? Ta lấy vì, Điền Cơ sững sốt một chút, cắn môi một cái, nói, thuộc hạ lấy vì, làm ăn chẳng những phải làm, hơn nữa còn sẽ đối những cái kia ở chung quanh săn giết thú biến dị người tiến hóa cùng người tiến hóa đoàn đội, mở ra thuận lợi cửa. À, Lý Trí nhìn nàng, hiếu kỳ nói một chút đây cũng là vì sao à? Thứ nhất, chúng ta nơi này đến gần thành phố phế tích, không, hoặc là nói, đã ở thành phố phế tích bên trong, chung quanh thú biến dị dày đặc trình độ, vượt xa qua bên ngoài thành, ở thành phố trong phế tích, chỉ cần năng lực đủ, rất dễ dàng là có thể săn giết được thú biến dị. Thứ hai, chúng ta nơi này cách thành Bắc nơi tụ tập rất xa, phát triển tốt. Chúng ta nơi này có thể trở thành một cái không thua với thành Bắc nơi tụ tập không cho điểm. Thứ ba, trở lên hai điểm, đều có giúp cho ông chủ kiếm tiền. Đây mới là chủ yếu nhất. Nếu như có thể để cho những cái kia người tiến hóa đoàn đội dưỡng thành thói quen, vậy bọn họ sau này đi săn càng nhiều hơn thì sẽ phụ thuộc vào ở chúng ta chung quanh. Trực tiếp đem săn thú được đồ bán cho chúng ta mà không phải là đường xa kéo trở về thành Bắc nơi tụ tập đi. Chúng ta từ khu an toàn bên trong có thể thấy khu an toàn bên ngoài 360 độ, bất kỳ một người nào phương vị cũng có thể nhìn người tới. Nhưng là bởi vì làm người tay có hạn duyên cớ, ta cho là nên ở Đông Tây Nam Bắc thiết lập 8 cái địa điểm giao dịch, để cho người thời khắc canh giữ, tùy tiện cùng những cái kia người thợ săn đổi trác. Ông chủ, nếu như thành công, có lẽ tương lai không bao lâu, ở điểm an toàn vòng ngoài, thì sẽ tạo thành mới nơi tụ tập, sẽ có nhóm lớn người tiến hóa cùng người bình thường, từ thành Bắc nơi tụ tập tới đầu dựa vào chúng ta. Dựa vào chúng ta, công ty phát triển tài chính đại tận thế, sinh tồn. Điền Cơ càng nói càng hưng phấn. Thậm chí thật giống như đã thấy sau này, nơi này quá mức so thành Bắc nơi tụ tập cảnh tượng. Lý Trí cười lắc đầu một cái, nào có như vậy dễ dàng à, nơi này ngay tại thành phố phế tích bên bờ, thú biến dị tài nguyên phong phú không giả, giống vậy cũng đại biểu nguy hiểm, nơi này nhiều nhất chỉ sẽ trở thành một cái người tiến hóa đoàn thể tạm thời điểm tiếp liệu, mà tuyệt đối không thể nào trở thành cái thứ hai thành Bắc nơi tụ tập. Trừ phi, Lý Trí mở rộng năng lượng lồng bảo hộ cùng ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận phạm vi, đem khu an toàn mở rộng, để cho những thứ này người tiến hóa đoàn đội cùng người bình thường cũng có thể đi vào. Vậy có lẽ có thể. Phải, liền giữ ngươi nói đi làm. Lý Trí phất phất tay nói, cảm ơn ông chủ, Điền Cơ lĩnh mệnh đi. 8 cái điểm giao dịch, cơ hồ có thể tùy thời tùy chỗ cùng đến từ 4 phương 8 hướng người tiến hóa tiến hành đổi trác. Đề nghị này quả thật không tệ. Thi Tòa gật đầu cười nói, Lý Trí nói là không tệ, có thể như vậy, sợ rằng thành Bắc nơi tụ tập cũng biết hơn nữa đỏ mắt à. Hề hề. Ông chủ còn để ý thành Bắc nơi tụ tập cảm thụ sao? Thi Tòa cứ hỏi, Lý Trí cười khổ nói, quan tâm, làm sao có thể không quan tâm đâu, người ta nhưng mà có mấy trăm ngàn, 200 ngàn dân số đâu. Chỉ là điểm này, liền không người có thể so sánh ở trên. Thi Tòa thật giống như có thể nhìn ra Lý Trí là nghĩ như thế nào. Ôm Lý Trí cánh tay, nhẹ giọng nói, ông chủ, từ từ đi, nói không chừng sau này dựa vào chúng ta, công ty phát triển tài chính đại tận thế, sinh tồn người sẽ nhiều hơn đâu. Ha ha, tốt, Lý Trí cùng Thi Tòa cùng nhau hướng tháp truyền hình cao ốc đi tới.